Chiến dịch mùa hè lãng Nam Hoa. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Thùy Linh. Trời đã sáng, Lương Nhạc bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Khi ý thức rõ ràng, trái tim cô đập điên cuồng, bên tai là tiếng thình thịch. Những chuyện lúc này xảy ra trong giấc mộng vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô. Cô sửng sốt trong chốc lát, lại nhớ đến nam chính trong giấc mộng, ảo não nhắm mắt lại, thân thể vẫn còn nặng nề như bị một cục đá nặng đè nén. Cô nghi hoặc, chỉ là một giấc mộng thôi mà, có phải làm thật đâu mà mệt người thế chứ? Nhớ tới Trúc Quý Hàng trong giấc mộng, cô phát ra tiếng thẹn thùng, chùm chăn kín mít, cảm thấy mình phải biến mất khỏi thế giới này. Nhưng những suy nghĩ lúc trước cô không muốn thừa nhận giờ lại quanh quẩn trong đầu cô. Tự thông não cho chính mình xong, cô đã bình phục lại. Nhưng mặt cô vẫn còn nóng. Nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là 8 giờ, vứt các suy nghĩ hỗn loạn sang một bên. Tự nói với chính mình, chỉ là một giấc mơ thôi. 800 lần xong cô mới mở cửa ra. Cô sửng sốt, Trúc Quý Hàng đúng lúc đứng trước cửa. Trái tim Lương Nhạc như muốn vọt ra ngoài, né tránh ánh mắt anh theo bản năng. Anh cũng vừa mới dậy, liếc mắt đã thấy biểu cảm bối rối kinh hoàng của cô. Hoài nghi hỏi, sao thế? Lương Nhạc bị dọa cho khiếp sợ. Cô trợn mắt nhìn anh, giọng bỗng cất cao, sao là sao? Trúc Quý Hằng cảm thấy cô thẹn quá hóa giận cũng thấy kỳ kỳ. Nhưng chắc chắn cô sẽ không dễ dàng nói sự thật cho anh biết. Cách tốt nhất để tránh gây lộn trước mắt là ra vẻ chưa có gì xảy ra. Thế nên anh vào nhà vệ sinh. Lúc Trúc Quý Hàng đóng cửa lại thì Lương Nhạc mới tỉnh táo. Gõ gõ cửa, mình cũng phải đánh răng rửa mặt. Trúc Quý Hàng nói từ trong ra ngoài. Đang đi tiểu đấy, đừng có mà nghe lén. Lương Nhạc nghe vậy thì tức nghẹt đỏ mặt. Hung hăng mắng anh ở ngoài cửa một hồi lâu cũng chưa nghe thấy tiếng trong nhà vệ sinh. Mắng đến mệt rồi không biết vì sao. Trong đầu cô lại xuất hiện cảnh trong mơ tối qua. Rõ ràng là không liên quan gì hết. Thế nên cô càng thêm bực mình và xấu hổ. Đập cửa bảo anh nhanh lên. Giây tiếp theo, cửa được mở ra. Anh ngậm bàn chải đánh răng trong miệng. Cụp mắt nhìn cô, trong mắt là ý cười bất lực. Lương Nhạc sửng sốt, cô vừa thấy mặt anh là chợt thấy hốt hoảng không thể giải thích được. Không có lúc nào là không nghĩ đến dáng vẻ của anh trong giấc mơ tối qua của cô. Vì thế nên không dám nhìn mặt anh, cúi đầu vào thẳng nhà vệ sinh. Trúc Quý Hằng cố ý nghiêng người, Lương Nhạc không phản ứng nên thân thể hai người đúng lúc chạm vào nhau. Cô như bị giật điện, cả người đều run rẩy. Trúc Quý Hàng hơi giật mình, không biết cô lại dở bệnh gì. Cô gái trước mặt cúi đầu, không có động tĩnh gì. Bỗng anh muốn hỏi cô sao thế thì đột nhiên cô ngẩng đầu lên. Sắc mặt ửng hồng, trong mắt là sự tức giận. Cô đẩy mạnh anh ra, mắng, đâm mình làm gì, cách xa mình ra đi. Tự nhiên Trúc Quý Hàng không biết sao cô lại dở chứng bạo hành như thế. Nghi ngờ rằng kỳ sinh lý của cô đến nên không so đo. Anh bị đẩy, cơ thể loạng choạng miễn cưỡng mới đứng lại được. Anh dừng lại, dựa vào khung cửa đánh răng. Lương Nhạc dùng ánh mắt liếc xéo anh, cầm lấy ly đánh răng, nặn kem ra rồi bắt đầu súc miệng. Hai người chỉ đứng đánh răng trong im lặng. Lương Nhạc cảm nhận được ánh mắt của Trúc Quý Hàng đang dừng trên người cô. Nếu là trước đây thì cô sẽ không có phản ứng gì. Nhưng giờ phút này tinh thần cô đang vỡ vụn ra mất. Mỗi hành động của anh trong mắt cô đều sẽ được phóng đại lên 100 lần. Cô tập trung tinh thần để đánh răng, không thèm nhìn anh. Nhưng sự chú ý của cô gắn chặt vào anh. Anh dừng lại, đi vào. Lương Nhạc vô thức đứng sang một bên. Anh đứng bên cô, phun bọt kem vào bể. Hình như anh còn cố ý dùng khuỷu tay chạm vào cô nữa. Cô không chú ý, bị anh chọc vào hông. Lúc phản ứng lại thì cô như bị giẫm vào đuôi. Buông ly ra đấm anh. Trúc Quý Hàng cười, ra bên ngoài để trốn. Lương Nhạc thấy anh ra khỏi nành vệ sinh thì đóng cửa lại ngay lập tức. Cắt đứt ánh mắt của hai người, cô mới thấy thoải mái hơn chút. Tiếp tục đánh răng, lúc cúi đầu súc miệng, cô dương mắt nhìn vào gương, phát hiện không hiểu sao mặt mình lại đỏ. Rất hận dáng vẻ kỳ lạ này của mình, cô cúi đầu rửa mặt, đợi màu đỏ tươi mờ đi rồi mới đi ra ngoài. Trúc Quý Hàng đang ở trong phòng sửa soạn, cửa mở, Lương Nhạc đứng trò chốc lát rồi nhớ ra chuyện tối qua cô nói với Lưu Diệc Hằng. Nghĩ ngợi được một lát, cô đẩy cửa phòng Trúc Quý Hàng, anh đưa lưng về phía cô, đang sắp xếp đồ trên bàn, nghe thấy tiếng động sau lưng. Anh nghiêm túc ngồi chờ cô nói. Lương Nhạc hỏi, lần trước tụi mình tới đây bằng chuyến xe bus nào vậy? Trúc Quý Hàng, sao thế? Lương Nhạc nói thật, Lưu Diệc Hằng bảo muốn tới chơi. Hỏi mình chuyến xe nào? Động tác Trúc Quý Hàng dừng lại. Hỏi lại, Lưu Diệc Hằng, nói xong rồi quay người lại nhìn cô. Lương Nhạc dựa vào cửa, cho rằng anh không biết Lưu Diệc Hằng là ai nên giải thích. Là Lưu công tử mà các cậu nói đó. Trúc Quý Hàng nhìn cô chằm chằm, trầm ngâm một lát, đừng cho cậu ta tới, mình không đồng ý. Lần đầu tiên Lương Nhạc thấy anh xấu tính như vậy. Dù sao anh cũng không quen Lưu Diệc Hằng mà nên cô thấy quái lạ, cho rằng hai người họ ghét nhau sau lưng cô. Hỏi, tại sao? Biểu cảm Trúc Quý Hàng dần lạnh lẽo. Đáy lòng Lương Nhạc run run nhưng vẫn mở to mắt nhìn anh. Cậu ấy chỉ tới chơi chút thôi. Đi sớm về sớm, buổi chiều về liền. Trúc Quý Hàng cúi đầu, tựa như đang thở dài. Lặp lại, mình không đồng ý, đừng để cậu ta đến. Nói xong rồi quay người lại tiếp tục sắp xếp đồ. Lương Nhạc thấy anh như thế thì thấp giọng mắng. Rồi dương giọng hỏi, tại sao chứ? Trúc Quý Hàng nghe, buông đồ vật trong tay xuống, xoay người lại chậm rãi đến gần cô, vừa đi vừa hỏi, cậu không biết ư? Lương Nhạc cảm thấy đầu óc Trúc Quý Hàng hỏng rồi, cứ nói mập mờ làm cô không hiểu được, thế nên cô bực bội hỏi lại, cậu không nói sao mình biết, mình cũng có phải run đũa đâu. Trúc Quý Hàng dừng ở trước mặt cô, cách cô rất gần. Bản vì lệch chiều cao nên cô vô thức cúi người, mặc kệ trái tim đờ nác bất bình thường. Cô cố gắng chấn định thanh âm của mình. Thần kinh à, sắc mặt Trúc Quý Hàng khó coi, dường như đang tức giận. Hạ giọng, mắng lại xem. Lương Nhạc nghe lời, thần kinh, dường như cả người dán trên tường. Thậm chí cô còn kiềm nén hơi thở của mình, lo lắng hơi thở của hai người sẽ hòa vào nhau. Những cảnh tượng hữu tình trong mơ kia từ lúc nào cũng hiện lên trong đầu cô. Lương Nhạc cảm thấy mình sắp nóng đến chín luôn rồi. Cúi đầu không nhìn anh, sợ anh phát hiện cô không được bình thường. Nhưng Trúc Quý Hàng không hề buông tha cho cô. Bởi vì hai người cách nhau rất gần nên giọng anh không lớn. Nói chuyện chậm rãi như bị ép ra khỏi kẽ răng. Hơi thở tràn ra ngoài, phả trên đầu Lương Nhạc. Trúc Quý Hàng, mắng nữa thì, anh dừng lại, giống như là đang tự hỏi gì đó. Lương Nhạc chỉ cảm thấy dây thần kinh trả mình đã có nguy cơ đứt lìa. Không quan tâm đến những gì anh nói, muốn chạy trốn vì không thể chịu được nữa. Cô xoay người muốn thoát ra khỏi xiềng xích của anh. Trúc Quý Hàng sửng sốt, tay nắt lanh lẹ kéo áo sau cổ cô lại. Đây là thói quen của anh. Lúc Lương Nhạc muốn chạy thì anh sẽ luôn kéo cô lại như thế. Là một trong những biện pháp của anh để đối phó với việc Lương Nhạc bỏ trốn. Lương Nhạc đứng lại, cổ bị kẹt đến mức khó chịu. Cảm xúc ngượng ngùng cho khoảnh khắc chuyển thành lửa giận. Cô kéo quần áo mình lại, quay đầu định mắng anh. Thì thấy không biết mặt Trúc Quý Hàng đã sát lại mặt cô. Giọng nói ngay bên tai cô. Như côn trùng nhỉ chui vào tả cô. Sao lại chạy? Cũng không bắt nạt cậu đâu. Lương Nhạc, cách xa mình chút. Cảm ơn. Cách Trương.